chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hạnh. Giang Thừa nhìn ánh mắt bồn chồn của Ôn Giản. Không sao ạ, anh bình tĩnh hỏi bà. Có chuyện gì thế mẹ? Khâu Mộng Kỳ tức giận. Không có chuyện gì thì không thể gọi cho con à? Giang Thừa giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ rồi. Mẹ gọi con giờ này là bình thường à? Khâu Mộng Kỳ, với cậu độc thân như con thì 11, 12 giờ cũng như 7, 8 giờ thôi. Giang Thừa khẽ hò một tiếng. Không trả lời, Khâu Mộng Kỳ không mắng anh nữa. Nói thẳng, ông nội con nằm viện, rảnh thì tới thăm ông đi. Bà nói phòng bệnh cho anh rồi cúp máy. Ôn Giản thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, quên cả xấu hổ, lo lắng hỏi, sao thế? Không sao. Giang Thừa xoay người ngồi dậy. Nhà anh có chuyện thôi. Anh về một chuyến, em nghỉ ngơi sớm đi. Tối khuya anh mới đến bệnh viện. Cả nhà đều ở đây. Ông nội vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn. Máu không lên não nên mới mệt mỏi buồn nôn. Được đưa vào phòng cấp cứu. Được tiêm rồi truyền dịch. Lúc Giang Thừa đến, ông đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn yếu. Nhìn thấy anh, sắc mặt ông vẫn không vui. Ngó lơ anh, Giang Thừa ngồi xuống mép giường. Cầm tay ông, bảo, ông nội, ông khỏe hơn tí nào chưa? Ông nội hậm hực hừ một tiếng. Chưa chết được, giọng ông không nghiêm nghị như ngày thường nữa. Dù gì cũng gần 90 tuổi rồi. Nhìn qua cũng thấy ông đã già đi nhiều. Khâu Mộng Kỳ, cao huyết áp, tắc mạch máu não gì gì đó. Đều là bệnh cũ cả. Mấy hôm trước vừa nhập viện xong. Mẹ Giang còn chưa nói xong thì bị ông nội ngắt lời. Bà đã bảo không phải là chuyện to tát gì thì đừng làm quá lên. Già rồi ai mà không có bệnh chứ? Ông nhìn Giang Thừa, nói, tới tuổi này rồi, sống thêm ngày nào thì hay ngày đó. Cũng chẳng biết đến hôm nào thì xuống gặp tổ tiên. Ông nói vớ vẩn gì thế? Giang Thừa nhíu mày, ông nội phải sống lâu trăm tuổi. Ông đừng nói mấy lời không may. Ông nội không vui, không may cái gì, ông gắng sống tới giờ này là vì muốn thấy cháu kết hôn sinh con. Muốn bế chắt nội, kết quả thì sao? Hết năm này qua năm khác, cháu định để ông chết cũng không nhắm mắt đúng không? Ôi trời, lại là chuyện cưới xin. Giang Thừa khẽ hò một tiếng, không đáp, mắng anh xong, ông nội chẳng còn tí sức nào. Thở dài, bắt đầu kể cháu nhà ai sắp kết hôn. Chắt của ông bạn nào đó sắp được 2 tháng tuổi. Vẻ mặt ảm đạm, Giang Thừa đắp chăn cho ông. Ông cứ dưỡng bệnh đi. Đừng sốt ruột quá. Một thời gian nữa cháu dẫn chắt nội về cho ông. Ông nội nhìn anh. Yêu đương rồi à, Giang Thừa? Không ạ, thấy Giang Thừa trả lời cho có. Ông nội lườm anh một cái. Nhưng mà sức khỏe không tốt. Không gắng sức được nhiều. Một lát sau thì thiếp đi. Giang Thừa trông ông cả đêm. Sáng thứ 2 đi kiểm tra với ông. Anh xin nghỉ nửa ngày. Chiều mới tới ông ti. Không ngờ tới nơi thì nghe tin đồn. Nhân viên phòng tài vụ bị anh sa thải được con trai chủ tịch mời về làm. Hà Thiệu còn đích thân dẫn cô làm thủ tục. Nhân viên trong công ty đoán giả đoán non quan hệ giữa Ôn Giản và Hà Thiệu. Lúc ấy Giang Thừa đang ở phòng pha cà phê. Chuyện linh tinh buôn bán của cả công ty đều truyền ra từ phòng đó cả. Anh về văn phòng thì thấy Hà Thiệu đã đến được một lúc. Anh ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nằm ườn trên ghế sofa. Dung chân chơi game. Giang Thừa ném tài liệu xuống. Dựa người vào bàn. Quay lại nhìn Hà Thiệu. Lâm Giản Giản về đây làm à? Hà Thiệu đang mải chơi game. Không ngẩng đầu lên. Đáp. Ừ, Giang Thừa. Cô ấy nhờ cậu. Sao Lâm Giản Giản chủ động tìm em được chứ? Em thấy cậu ấy xa sút lắm. Rõ ràng là cô gái giỏi giang tiền đồ rộng mở lại bị gia đình ảnh hưởng. Không tìm được việc. Dù gì cũng là bạn học cũ mà. Giúp cậu ấy một chút. Hà Thiệu ngẩng đầu nhìn anh. Nói. Giang Thừa nhớ lại mấy bài đăng bi thương của cô trên WeChat. Anh còn tưởng cô nhắm vào anh. Không ngờ. Giang Thừa lắc đầu. Bật cười, Hà Thiệu vừa vặn ngẩng đầu lên. Nhớ lần nào gặp Ôn Giản anh cũng tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt. Năm đó anh còn bỏ thi. Bàn tay chơi game khựng lại. Giống như bắt được cái gì nhưng lại để nó vụt qua mất. Anh ta nhíu mày. Chưa ngẫm nghĩ xong thì thấy Giang Thừa hờ hững nhìn mình. Nhậm chức rồi à? Hà Thiệu gật đầu. Ừ, cậu ấy cũng rảnh mà. Sáng sớm đến làm thủ tục rồi đi làm lại. Giang Thừa cười như không cười. Có tiền đồ. Hà Thiệu không nghe rõ. Hỏi, gì cơ? Không có gì. Anh vừa cầm tài liệu lên nhưng lại bỏ xuống. Đứng dậy, tôi ra ngoài một lát. Anh đi thẳng tới phòng tài vụ dưới lầu. Còn chưa đi tới cửa. Qua cửa kính, anh thấy Ôn Giản ngồi ở ngoài cùng. Cầm bút, chăm chú lắng nghe chàng trai cao gầy ngồi lên bàn làm việc nói gì đó. Thỉnh thoảng cô lại gật đầu. Trông rất nghiêm túc, vừa qua giờ nghỉ trưa. Nhân viên vẫn chưa tập trung làm việc. Túm tụm nói chuyện phiếm. Không khí náo nhiệt thoải mái. Giang Thừa tới nơi phá hỏng bầu không khí này. Mọi người đều im lặng. Cuống cuồng về bàn làm việc của mình. Trừ cô gái tóc dài quay lưng về phía cửa. Mọi người nháy mắt với cô nàng. Nhắc nhở tổng giám đốc tới. Cô ấy sững sờ ngoảnh đầu lại. Cười nói. Giang Tổng. Giang Thừa biết cô ấy. Tên là Hà Kỳ. Em gái Hà Thiệu. Mới tốt nghiệp được một năm. Sau khi tốt nghiệp thì vào phòng tài vụ làm luôn. Anh từng gặp cô ấy mấy lần nhưng không thân. Ôn Giản vô thức ngó qua. Thấy Giang Thừa đứng ngoài cửa. Cô ngồi nghiêm chỉnh. Những người khác cũng dè dặt nhìn cô rồi lén lút nhìn Giang Thừa. Không dám lên tiếng. Ai cũng biết cô nhân viên mới bị Giang Tổng sa thải nhưng lại được con trai chủ tịch mời vào làm. Đồng nghiệp nam đang nói chuyện với Ôn Giản là hoàng tử thần. Trấn an cô rồi đứng dậy. Mỉm cười chào. Giang Tổng. Giang Thừa bình tĩnh gật đầu. Thấy mọi người về chỗ. Anh nhìn qua một lượt rồi lại nhìn Ôn Giản. Không khí trong phòng như đóng băng. Mọi người nín thở nhìn cô. Giám đốc phòng tài vụ vội vàng chạy tới. Nói. Giang Tổng. Ngài đích thân tới đây có chuyện gì không ạ? Giang Thừa. Tôi cần báo cáo thu chi của công ty trong vòng 10 năm nay. Anh nghiêng người nhìn nhân viên trong phòng. Để nhân viên giám đốc Hà mời về làm phụ trách việc này. Trước 5 rưỡi mang lên văn phòng tôi. Dứt lời. Anh bước ra ngoài, ai nấy cũng thở phào một hơi. Quay sang nhìn Ôn Giản. Có người thông cảm cho cô. Có người thấy mình may mắn không phải làm. Còn có người thích hóng chuyện. Giám đốc phòng tài vụ sợ lại như lần trước. Một bên là tổng giám đốc thẳng thừng sa thải Ôn Giản. Một bên là con trai chủ tịch mời cô về làm. Không thể đắc tội được. Cho nên bảo hoàng tử thần giúp cô. Báo cáo mỗi năm đều được chỉnh lại. Vì thế lần này không mất nhiều thời gian. Chủ yếu chỉ cần phân loại và tập hợp với số liệu vốn tiền mặt và khoản thu chi là xong. Hoàng tử thần giúp cô phân loại tiền vốn. Ôn Giản phụ trách phần thu chi. Tổng hợp trong 10 năm qua. Ôn Giản thấy công ty gia tư xuất hiện rất nhiều lần. Ánh mắt cô khựng lại. Nhanh chóng sắp xếp lại số liệu. Gần 5 rưỡi mới xong. Ôn Giản in báo cáo. Mang tới phòng làm việc của Giang Thừa. Chắc vì đây là khu vực làm việc của quản lý cấp cao nên không khí nghiêm túc hơn hẳn. Ôn Giản nhìn văn phòng của tổng giám đốc. Bên ngoài là khu vực của thư ký. Bên trong mới là văn phòng của anh. Cánh cửa đóng chặt càng làm Ôn Giản căng thẳng hơn. Cô gõ cửa. Giọng nói trầm thấp vang lên. Mời vào. Cô đẩy cửa ra. Trong phòng chỉ có mình Giang Thừa. Anh ngồi trước màn hình máy tính. Ngẩng đầu nhìn cô, làm xong rồi à? Ô, cách chương.